Tiên ma đồng tu, chương 2507, rượu bát âm, góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Phản hồi chương 2508, rượu bát âm, anh nợ em một câu yêu thương. Thiên nhân lục bộ tu sĩ thật không dám tổn thương Vân Khất U. Ngoại trừ nha đầu kia là tà thần nhất chi kỳ tiểu áo bông bên ngoài. Còn có một cái khác trọng yếu nhân tố. Cái này nhân tố là đến từ Hoa Vô Ưu. Anh nợ em một câu yêu thương. Từ năm trước Hạo Kiếp khai chiến thời điểm, Hoa Vô Ưu liền phái ra thải hồng thất tiên tử tại nhân gian tìm kiếm khắp nơi Vân Khất U. Chính là lo lắng Vân Khất U tại đây trường Hạo Kiếp bên trong có cái gì không hay xảy ra. Đối tà thần không có cách nào khác nói rõ. Vân Khất U quá giảo hoạt. Thải hồng thất tiên tử không có bắt lấy nàng. Về sau tại Mộc Vân Sơn trọng binh vây khốn phía dưới, Vân Khất U bị Diệp Tiểu Xuyên mang theo Nam Cương Vu Sư cấp cứu rời đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Vì vậy Hoa Vô Ưu rồi hướng thiên nhân lục bộ hạ lệnh. Ai cũng có thể giết. Duy chỉ có không thể bị thương Vân Khất U một sợi tóc. Hoa Vô Ưu tại thiên giới thanh danh thật không tốt. Hỉ nộ vô thường. Giết người vô số. Tại thiên giới ai cũng không dám đắc tội Hoa Vô Ưu. Anh nợ em một câu yêu thương. Cho nên, đem làm thiên nhân lục bộ tu sĩ nhận ra Vân Khất U phía sau, cũng không dám đối với nàng hạ sát thủ. Vạn nhất thật bị thương Vân Khất U một cây đen nhánh xinh đẹp tóc tía, Hoa Vô Ưu tuyệt đối sẽ đem chính mình ăn sống nuốt tươi. Kết cục so lúc trước bị Hoa Vô Ưu một trường chụp vì huyết vũ phong thực tuyết còn muốn thảm. Thế cho nên hiện tại hỗn loạn tàn khốc trên chiến trường, xuất hiện một màn quỷ dị. Anh nợ em một câu yêu thương. Song phương đều giết đỏ cả mắt rồi con ngươi. Duy chỉ có Vân Khất U thành thơi tại đánh đàn. Không ai dám quấy rầy. Vân Khất U tiếng đàn vừa vang lên đứng lên. Diệp Tiểu Xuyên chỉ nghe thấy. Nhìn thấy theo Vân Khất U thon dài trắng nõn ngón tay chấn động dây đàn. Vô số không gian chi nhận phổ thiên lấp mặt đất phóng tới. Đêm này lại xấu cực lớn thao thiết ác thú bắn đã thành tổ ong vò vẽ. Anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Tiểu Xuyên nước miếng đều nhanh chảy xuống. Lại là hâm mộ, lại ghen ghét. 15 năm trước, Dương Tử Giang Bờ, Vân Nhai Tử lão tiền bối vì Vân Khất U mở ra âm luật chi đạo đại môn. Nhưng chân chính để Vân Khất U đi vào đại môn người, nhưng là Diệp Tiểu Xuyên. Anh nợ em một câu yêu thương. Năm đó Huyền Anh muốn mượn Diệp Tiểu Xuyên hoàng tuyền bích lạc tiêu, đi nghĩ cách cứu viện Lưu Vân tiên tử. Vì vậy Huyền Anh liền đem trước kia lấy được một kiện ghi chép cao thâm âm luật chi đạo ngọc giản đưa cho hắn. Diệp Tiểu Xuyên đối mỹ nữ không có gì sức chống cự. Hôm sau liền đem này miếng ngọc giản trong ghi chép âm luật chi đạo cùng Vân Khất U chia sẻ. Anh nợ em một câu yêu thương. Từ nay về sau, Vân Khất U tại âm luật phía trên tạo nghệ đột nhiên tăng mạnh. Tiến triển cực nhanh. Hôm nay nàng đã đi vào âm luật chi đạo đệ nhị trọng cảnh giới. Có thể so với ngày xưa Vân Nhai Tử ở đây trên đường lĩnh ngộ. Anh nợ em một câu yêu thương. Bất quá, Vân Nhai Tử là bỏ ra 200 năm thời gian mới lĩnh ngộ âm luật chi đạo đệ nhị trọng. Vân Khất U chỉ tốn 15 năm thời gian. Nếu như Tư Đồ Phong hồn phách còn không có biến mất lời nói, nhất định sẽ bị tức chết. Anh nợ em một câu yêu thương. Bởi vì năm đó là Diệp Tiểu Xuyên đem âm luật chi đạo truyền cho Vân Khất U. Kết quả Vân Khất U có thể tại âm luật chi đạo thượng tiến dần từng bước. Mà Diệp Tiểu Xuyên nhưng là hầu như không có gì tiến bộ. Đều 15 năm, Cái thằng này liền âm luật chi đạo tầng thứ nhất trước cổng chính sư tử bằng đá đối diện 300 trượng ngoài cỏ dại cũng không có sờ đến đâu này. Anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Tiểu Xuyên tư chất tuy nhiên xa không bằng Vân Khất U, nhưng Huyền Anh đưa cho hắn ngọc giản. Ghi chép chính là thiên giới tử vi đế sở tu vô thượng diệu pháp. 15 năm coi như là tảng đá cũng có thể che nhiệt a hát. Kết quả Diệp Tiểu Xuyên vẫn còn là dậm chân tại chỗ. Tối đa có thể sử dụng ngọc tiêu thổi mấy đầu dễ nghe khúc mắt mà thôi. Nguyên nhân chủ yếu chính là lười. Anh nợ em một câu yêu thương. Cái này lười ung thư người bệnh thời kỳ cuối. 15 năm trong, 2 năm là ở Huyền Anh tu di giới tử động vượt qua. 8 năm là ở Tư Quá Nhai diện bích. Sau khi xuất quan một ngày cũng không có nhàn rỗi. Tây chinh ma giáo, bắc nhập man hoang, thuận tiện đến một cái vòng quanh trái đất lữ hành. Lữ hành sau khi trở về, liền đi tới Nam Cương. Duy nhất có thời gian tu luyện, chính là tại Tư Quá Nhai diện bích này 8 năm. Anh nợ em một câu yêu thương. Kết quả này 8 năm. Phần lớn thời gian không phải đang ngủ xem tiểu nhân thư tranh liên hoàn. Chính là vụng trộm chạy tới Tây Phong Thành, Thiên Thủy Thành ở xa hoa đại khách sạn. Hoặc là cùng vượng tài say rượu ăn đồ nướng. Mang theo mấy trăm chỉ thương vân sơn lông xám hầu tử tại Thái Cổ Thần Thụ Thượng đánh nhau. Thật vất vả nhớ tới có phải hay không nên tu luyện. Lại là tu luyện thiên thư dị thuật cùng tật phong kiếm ý, đối với mặt khác chân pháp thần thông. Hắn cũng không đụng tới. Anh nợ em một câu yêu thương. Ngoại trừ âm luật bên ngoài. Từ Đồ Phong trước khi chết truyền thụ cho trận pháp. Ngày xưa Côn Luân phái chân pháp. Cùng với về sau Chu Tâm lão nhân truyền cho pháp trận kỳ thuật. Hắn đều cho ném đến tận lên chín tầng mây. Bạch bạch hoa trên người hắn những cái kia dị bảo cùng thượng thừa tu luyện chân pháp. Hắn mỗi lần cùng người khác đấu pháp đánh nhau, đều tại trong nội tâm thề. Nói về sau có thời gian nhất định hảo hảo tu luyện. Tuyệt không lại lười biếng giờ thủ đoạn. Anh nợ em một câu yêu thương. Kết quả mỗi lần đánh xong khung về sau. Phát ra lời thề đều giống như này cuồn cuộn hoàng viêm hà thủy. Vừa đi không quay lại. Nếu như hắn dùng điểm tâm hào hào tu luyện ngọc giản thượng ghi chép âm luật chi đạo, cần gì phải đối với Vân Khất U thi triển âm luật một đạo hâm mộ ghen ghét chảy nước miếng đâu này. Anh nợ em một câu yêu thương. Vân Khất U tại âm luật thượng tạo nghệ vô cùng cao. Tại nhân gian không ai có thể so sánh thượng nàng. Coi như là tại thiên giới, tử vi đế những cái kia truyền nhân, hơn phần nửa đều là không bằng Vân Khất U, yêu mỹ động lòng người tiếng đàn giai điệu. Nhịp điệu trong, cất giấu vô hạn sát cơ, không gian chi mũi nhận lợi vô cùng, hình thành đủ loại binh khí, đao thương kiếm kích, búa rìu câu xiên, tựa hồ bao gồm 18 món binh khí. Anh nợ em một câu yêu thương. Đang tại ý đồ một ngụm nuốt vào Diệp Tiểu Xuyên ác thú thao thế. Bị dày đặc không gian chi nhận sỏ xuyên qua mà qua. Nhắc tới cũng là kỳ quái. Diệp Tiểu Xuyên dùng vô phong kiếm đều chạm không ra những thứ này hữu hình không chất quái vật. Có thể tại Vân Khất U không gian chi nhận hả? Do lam sắc hỏa diễm hình thành quái vật. Tựa như giấy giống nhau. Anh nợ em một câu yêu thương. Khổng lồ ác thú thao thiết, thân thể bị bắn ra trăm ngàn cái lỗ thủng. Sau một lát, liền biến thành vô số lam sắc hỏa đoàn. Hỏa đoàn nhanh chóng nhỏ đi, cuối cùng nhanh chóng biến mất tại bầu trời phía trên. Tứ linh hỏa yêu một mực vây quanh Diệp Tiểu Xuyên đánh. Diệp Tiểu Xuyên tuy nhiên không sợ bọn chúng, nhưng cũng bị quấy rất là phiền. Anh nợ em một câu yêu thương. Giờ phút này tứ linh hỏa yêu trong thao thiết biến mất. Mặt khác tam tôn hỏa yêu không cách nào nữa vây khốn Diệp Tiểu Xuyên. Chỉ nghe Diệp Tiểu Xuyên phát ra một tiếng to rõ thét dài. Thân thể cấp tốc xoay tròn. Tạo thành một cổ vòi rồng. Vô tận kiếm quang cùng kiếm khí. Ở đằng kia cổ vòi rồng trong rầm rầm xoay tròn bắn ra. Ba đầu hỏa yêu không cách nào tới gần. Diệp Tiểu Xuyên thừa cơ theo biến mất thao thiết chỗ phương vị trốn thoát. Anh nở em một câu yêu thương. Cột lốc xoáy nhanh chóng nhỏ đi. Cuối cùng tạo thành Diệp Tiểu Xuyên. Xuất hiện ở lăng không đánh đàn Vân Khất U bên người. Chẳng qua là thằng này trên không trung méo mó đảo đảo. Tựa hồ uống say rượu giống nhau. Bị truyền có chút choáng váng đầu chuyển hướng. Anh nở em một câu yêu thương. Tiếng đàn không dứt. Còn dư lại này ba đầu không ai bì nổi tứ linh hỏa yêu. Cũng ở Vân Khất U không gian chi nhận hạ sụp đổ. Kỳ Hồng Diệp trong miệng vọng lại quỷ dị chú ngữ. Tại tứ linh hỏa yêu bị phá về sau im bặt mà dừng. Anh nở em một câu yêu thương. Tứ linh hỏa yêu cùng hắn tâm thần tương liên. Hỏa yêu bị phá. Đối với hắn ảnh hưởng cũng rất trắng. Chỉ thấy Kỳ Hồng Diệp đôi má trắng bệch. Thân thể run rẩy không ngừng. Một ngụm tinh huyết từ miệng trong phun tới. Hắn sắc mặt như cho tàn. Trong ánh mắt tràn đầy không thể tin thần sắc. Anh nở em một câu yêu thương. Khàn khàn nói ra ba chữ. Diệu Bát Âm. Anh nở em một câu yêu thương. Hắn cũng coi như kiến thức rộng rãi. Trong khoảnh khắc tiện ý biết đến. Phá vỡ chính mình vu thuật yêu mỹ cầm âm. Chính là thiên giới phương Đông Thiên Đế Tử Vi Đế giữ nhà tuyệt học Diệu Bát Âm. Người đăng. Trang nần 1619. Anh nở em một câu yêu thương. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.